Chương 860, trốn. 1. Sau khi tiến vào rừng rậm, Dương Diệp không có lựa chọn tiếp tục chạy trốn, mà hắn và Lục Kiếm Dao ẩn tàng dưới đất, hắn lựa chọn che giấu trong một cái hố gần đó, cái hố không lớn, phải nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người nằm, thế cho nên hai người vừa tiến vào hố sẽ dính sát vào nhau, từ đó song phương còn có chút xấu hổ, đặc biệt là Lục Kiếm Dao, sắc mặt của nàng không tốt. Nàng đều cho rằng đây là Dương Diệp cố ý, lúc này Dương Diệp sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, 10 tên cường giả tôn giả cảnh đuổi giết hắn, hắn làm sao có thời giờ suy nghĩ khác, hắn cũng không phải là người bị nửa người dưới quyết định. Hắn nghĩ cách giết đối phương, nhưng việc này không thực tế, bởi vì đối phương đều là tôn giả cảnh, trừ phi hắn có thể một kích chém giết, nhưng lại cần đối phương chỉ có một người, bởi vì nếu có vượt qua hai người, hắn muốn một kích miễu sát hai người không tới 2 giây, những người kia có thể đuổi tới. Phải biết rằng, bọn họ đều có thể xé rách không gian. Còn nữa, lúc này bên cạnh hắn còn có một vướng víu, cho nên, tình huống của hắn lúc này không lạc quan. Cúi đầu liếc mắt nhìn Lục Kiếm Dao, trong nội tâm Dương Diệp rất bất đắc dĩ, nếu như không có nữ nhân này, áp lực của hắn sẽ nhẹ hơn nhiều, nhưng mà có nữ nhân này, hắn không cách nào tùy tâm sở dục. Không, hắn không thể bỏ nữ nhân này lại, cũng không phải hắn không bỏ được, mà là không thể bỏ. Lúc này người ủng hộ La Tuấn đã rất nhiều, nếu như ngay cả phủ thành chủ cũng đảo hướng sang hắn, tình huống nam vực thật không ổn, cho nên, cho dù như thế nào cũng không thể để cho nữ nhân này rơi vào trong tay của La Tuấn. Đột nhiên, Dương Diệp biến sắc, hắn không kìm lòng được kéo Lục Kiếm Dao vào trong ngực của mình, sắc mặt Lục Kiếm Dao đỏ bừng, nhưng mà nàng cũng phát hiện cái gì, lập tức xấu hổ trừng Dương Diệp, nàng không nói gì. Hai tên áo đen đi tới chỗ hai người Dương Diệp ẩn thân không xa. Kỳ quái, tại sao khí tức kiếm hoàng biến mất hoàn toàn? Một gã áo đen nói. Người này thực lực bất phàm, cho dù là những oắt con tu la doanh cũng kém hơn hắn. Khó trách nhân chủ lại điều chúng ta tới đối phó hắn, ngay từ đầu lão phu còn có chút khó hiểu, giết một linh giả cảnh mà thôi, còn cần ta ra tay sao? Nhưng mà hiện tại xem ra, nhân chủ quyết định rất đúng, tôn giả cảnh thật sự không thể giết hắn. Một người áo đen nói. Người này hiện tại chỉ là linh giả cảnh, nhưng hắn đã có thực lực như thế, nếu để cho hắn đạt tới tôn giả cảnh, chỉ sợ ta và ngươi cũng không thể làm gì được hắn, cho nên, người này nhất định phải trừ, bằng không thì tương lai nhất định sẽ là đại địch của nhân chủ. Nói đúng, có lẽ hắn chạy không xa, chúng ta bây giờ đuổi theo còn kịp. Hai người lập tức biến mất, trong hầm, Dương Diệp cau mày, thần sắc của hắn cũng không bình tĩnh. Lục Kiếm Dao nghe được hai người rời đi. Đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng sắc mặt Dương Diệp trước mặt thay đổi, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, Dương Diệp trực tiếp hôn lên bờ môi đỏ mọng của nàng, làm cho nàng muốn nói lại không thể nói. Đầu óc của Lục Kiếm Dao trống rỗng, hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp cũng nhìn nàng, nhưng trong mắt Dương Diệp lại tràn đầy lửa giận. Lục Kiếm Dao muốn phản kháng, nhưng lại bị Dương Diệp ngăn cản, nàng không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể mặc cho Dương Diệp hôn nàng mà thôi. Qua một lúc, ngay vào lúc Lục Kiếm Dao chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, đột nhiên lại có giọng nói của hai người kia vang lên. Xem ra hắn không có ở nơi này. Thật quái, chẳng lẽ hắn bốc hơi hay sao? Bất kể như thế nào, nhất định phải giết người này, đi, chúng ta chia nhau đi tìm. Hai người biến mất lần nữa, Dương Diệp cũng buông bờ môi của Lục Kiếm Dao ra, hắn lạnh lùng nhìn Lục Kiếm Dao, suýt nữa hắn bị nữ nhân này hại. Nữ nhân này đúng là thành sự không có bại sự có dư. Thật có lỗi, Lục Kiếm Dao lúc này bị khuất, bị chiếm tiện nghi là nàng, nhưng mà nàng vẫn phải xin lỗi. Nàng cũng biết, nếu lúc trước nếu không có Dương Diệp ngăn cản nàng, hai người bọn họ đã xong rồi, đặc biệt là nàng, Dương Diệp có khả năng chạy trốn được, nhưng mà nàng nhất định sẽ bị đối phương bắt. Dương Diệp ôm thân thể Lục Kiếm Dao, hắn bước ra khỏi mặt đất, Dương Diệp trầm ngâm, sau đó nói, Lục cô nương, ngươi cũng nhìn thấy tình cảnh chúng ta lập tức, nếu như tiếp tục mang theo ngươi. Như lời ngươi nói, hai chúng ta ai cũng chạy không thoát, nhưng mà bỏ mặc ngươi, nói thực ra, ta lại làm không được, dù sao hiện tại ta với phụ thân ngươi cũng đang trong giai đoạn hợp tác. Nói đi, ta muốn làm như thế nào? Lục Kiếm Dao nói, nàng biết rõ, Dương Diệp nhất định có biện pháp nào đó. Không cần làm cái gì, chỉ muốn Lục cô nương ủy khuất một chút, Dương Diệp vung tay phải kênh, võ cổ kiếm xuất hiện, nói, trong này tự thành không gian. Có thể che giấu người sống, hy vọng Lục cô nương ủy khuất một chút, tiến vào bên trong. Ta có được lựa chọn sao? Lục Kiếm Dao nhìn Dương Diệp, trong mắt hiện ra một tia phức tạp. Không có lựa chọn. Dương Diệp thu liễm nụ cười, vỏ kiếm phát ra ánh sáng, lục kiếm dao bị kiếm linh thu vào trong vỏ kiếm, không có lục kiếm dao vướng víu, toàn thân Dương Diệp nhẹ nhõm hơn rất nhiều, kỳ thật hắn sớm nên thu đối phương vào cỏ kiếm, nhưng mà hắn sợ lục kiếm dao cự tuyệt. Nếu như đối phương cự tuyệt, hơn nữa phản kháng, dùng tình huống lúc nãy mà nhìn, không thể nghi ngờ là xảy ra chuyện xấu. Tình cảnh của bọn họ hiện tại không tốt, nếu mang theo lục kiếm dao, đúng như lời hắn nói, cả hai sẽ xong đời. Chương 861, trốn. 2. Cho nên, cho dù lục kiếm dao cự tuyệt, hắn cũng muốn cưỡng chế động thủ thu đối phương vào vỏ kiếm. Khá tốt, lục kiếm dao rất hợp tác, bằng không chỉ sợ sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái. Cổ tay khẽ động, hộp kiếm màu xanh da trời xuất hiện trên lưng Dương Diệp, cổ tay khẽ đảo, thuấn không kiếm xuất hiện trong tay, dường như còn chưa đủ, Dương Diệp lại móc ra một tấm phù lục, cũng bất kể là phù lục gì, sau đó tất cả đều đập lên người của mình. Sau khi làm xong tất cả, Dương Diệp lại lấy Phước Tiên Thằng ra quân lên cánh tay, lần này hắn đối mặt với sát thủ tôn giả cảnh tinh nhuệ, hắn không dám có chút chủ quan, bởi vì gây chuyện không tốt, hắn cũng sẽ bị vây công. Một khi bị đối phương cuốn lấy, hắn rất khó thoát khỏi lần nữa, đối phương cũng không ngốc, làm sao có thể cho hắn cơ hội chạy trốn lần thứ hai. Cho nên, nếu như hắn ra tay, nhất định phải nhất kích tất sát, bằng không thì hậu hoạn vô cùng. Sau khi chuẩn bị xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn biến mất tại chỗ trung vực. Vì cái gì? Trong một gian phòng, An Bích Như nhìn nữ tử áo đen trước mặt nàng, thì ra là cô nàng, trầm giọng hỏi. Sau khi đi vào trung vực, nàng mới phát hiện, một ít sát thủ của An Gia rời khỏi An Gia, chẳng biết đi đâu. Sau khi nàng điều tra, nàng biết được, mục tiêu của những sát thủ lần này lại là đi ám sát Dương Diệp, mà người hạ lệnh là cô. Vốn cô cũng tán thành ngươi ở cùng một chỗ với hắn, nhưng mà hiện tại, các ngươi không có khả năng, nhân hoàng cuộc khởi, nhất thống đại lục, thế không thể đỡ, mà hắn lại kết thù với nhân hoàng, nếu các ngươi ở cùng với nhau, tất nhiên sẽ làm cho cả An Gia Thành Nam chống lại nhân hoàng, nếu quả thật như vậy, khi đó An Gia Thành Nam sẽ xong đời. Cho nên, bất kể vì ngươi vì An Gia, hắn đều phải chết. Nữ tử áo đen nói, An Bích Như lắc đầu, nói, cô, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như thế, với tính tình của hắn sẽ cực hận An Gia. Với tính tình của hắn, một khi nổi giận, hắn có thể làm ra mọi việc, ngươi làm như vậy, không chỉ có không thể mang tới chỗ tốt cho An Gia chúng ta, ngược lại sẽ mang tới một đại địch cho An Gia. Chúng ta và hắn đã là địch nhân, không phải sao? Nữ tử áo đen nói. An Bích Như nói, không giống, ban đầu ta đứng về phía La Tuấn, trong lòng của hắn có lẽ có chút bất mãn, nhưng mà hắn sẽ thông cảm, bởi vì mọi người chỉ vì lập trường bất đồng, nhưng mà hiện tại, chúng ta chủ động phái người đi giết hắn, cũng chẳng khác nào nói cho hắn biết, chúng ta là tử địch chân chính của hắn, chúng ta chính thức đứng bên phía La Tuấn, dùng tính tình của hắn. Một khi nghĩ như vậy An Gia ta ngày sau tất nhiên sẽ bị hắn trả thù điên cuồng. Hiện nay cường giả hoãn giả cảnh không thể ra tay với hắn, trong tôn giả cảnh, có thể giết hắn thật sự ít càng thêm ít, ngươi hiểu chưa? Hắn chỉ là linh giả cảnh mà thôi. Nữ tử áo đen nói, An Bích Như lắc đầu, nói, Bách Hoa Cung cũng có suy nghĩ như cô, cho nên Bách Hoa Cung mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Mặc dù hắn chỉ là linh giả cảnh, nhưng mà hắn lúc này có quan hệ tới phởi ích rất nhiều thế lực, không nói cái khác, Đại Tần Đế Quốc cùng Huyền Thú Đế Quốc, còn có Kiếm Tông. Còn có Hiểu Gia ở Đế Đô đứng về phía hắn, còn có Yêu Vực Yêu Hoàng. Tóm lại, những thế lực này một khi chính thức tiên hợp, cho dù là Đỉnh Hán Đế Quốc cũng không dám khinh thường. Nói đến đây, An Bích Như tại nói, còn một điều, hắn chính là Kiếm Hoàng. Cô cũng biết rõ thiên phú của hắn, một khi hắn phát triển, chỉ sợ nhân hoàng cũng phải kiên kỵ hắn. Năm đó Kiếm Tông Tổ Sư bộc phát uy thế quá mạnh, cho dù trải qua vạn năm. Nhưng mà Đỉnh Hán Đế Quốc cũng không quên. Hắn cũng đã nói chúng ta là tử địch, không phải sao? Nữ tử áo đen nói, An Bích Như nói, tuy hắn nói thế nhưng ta tin tưởng, khi đó hắn chỉ nhằm vào La Tuấn. Nhưng mà hiện tại, An Gia phái người đuổi theo giết hắn, hắn nhắm vào không chỉ là La Tuấn. Nói đến đây, An Bích Như cười đau khổ, nói, một khi hắn nổi điên, không quan tâm, An Gia ta nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Cô, lần này ngươi làm việc đã mang An Gia ra ngăn cản thù hận của La Tuấn. 10 tên sát thủ tôn giả cảnh, trong đó có 3 người tôn giả cảnh ngũ phẩm, 2 người tôn giả cảnh lục phẩm, loại này đội hình, hắn không thể đào thoát. nữ tử áo đen nói. Bọn họ giết không được hắn, An Bích Như khẳng định nói. Nữ tử áo đen nhìn An Bích Như, sau đó nói, nha đầu, người trung thực nói cho cô biết, ngươi hy vọng hắn chết hay hy vọng hắn sống. An Bích Như khẽ giật mình, trong phòng im lặng, thấy thế, nữ tử áo đen khẽ thở dài, quay người đi ra ngoài. Cô làm gì? Gọi đám người Tiểu Hồng trở lại. Không cần, đã không kịp. Chương 862, đánh chết. Một, trong sơn mạch, Dương Diệp giống như bốc hơi, hắn biến mất hoàn toàn. 10 tên áo đen tụ tập cùng một chỗ, ra khỏi phiến sơn mạch này chính là bình nguyên mênh mông, cho nên, có lẽ hắn đang ở trong sơn mạch, chúng ta dò xét từng nơi. Một gã sát thủ tôn giả cảnh lục phẩm trung vực trầm giọng nói, chẳng phải chúng ta sẽ tách ra sao? Tiểu Hồng cau mày nói. Tên tôn giả cảnh lục phẩm lạnh lùng nhìn Tiểu Hồng, nói, nếu như An gia các ngươi sợ một huyền giả linh giả cảnh, các ngươi có thể tổ hợp với nhau, chúng ta không sợ. Nói xong, năm tên áo đen phân tán ra các hướng khác nhau, tại chỗ, sắc mặt đám người Tiểu Hồng khó coi, đều là sát thủ, người ta không sợ, các nàng lại kiên kỵ một huyền giả linh giả cảnh, cần 5 người tổ hợp thành một đội, nói thực ra, chính nàng cũng cảm thấy hơi không xong, nhưng mà nàng biết rõ Dương Diệp khủng bố, loại người này, một khi không cẩn thận sẽ vẫn lạc. Trầm mặc nửa ngày, Tiểu Hồng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói, tách ra tìm kiếm, một khi gặp được hắn, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trước thông tri mọi người, bốn người bên cạnh Tiểu Hồng gật đầu, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu Hồng không rời đi, vào lúc này, trong tràng dị biến nổi lên, một sợi dây thừng màu vàng xuyên qua không gian và xuất hiện trước mặt Tiểu Hồng. Tiểu Hồng khiếp sợ, phản ứng không chậm, chủy thủ trong tay Tiểu Hồng chém mạnh vào dây thừng bay ngược về phía sau. Mà lúc này, đồng tử của Tiểu Hồng co rụt lại, bởi vì bốn đạo kiếm quang dùng tốc độ hắn không thể tránh né bắn tới trước mặt nàng. Đạo khí. Bốn chuôi đạo khí, chỉ cần nhìn, Tiểu Hồng đã thấy rõ phẩm giai bốn chuôi kiếm. Tiểu Hồng nào dám chủ quan, đang chuẩn bị ra tay, nhưng lúc này có giọng nói của Dương Diệp vang lên, thuấn tức vạn lý, chỉ trong nháy mắt, Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt Tiểu Hồng. Nhìn Tiểu Hồng, khóe miệng Dương Diệp lộ ra nụ cười dữ tợn, trong nội tâm Tiểu Hồng kinh ngạc, nàng đang chuẩn bị thi triển không gian động pháp rời khỏi Dương Diệp lại đạp mạnh xuống đất, quát, kiếm chi lĩnh vực. Một lực lượng vô hình ngăn chặn Tiểu Hồng, sắc mặt Tiểu Hồng trắng bệch, bốn thanh đạo khí bay vào trong kiếm vực của Dương Diệp, tuy không phát động công kích nhắm vào Tiểu Hồng nhưng nó tại vây quanh Tiểu Hồng, làm cho Tiểu Hồng không dám nhúc nhích. Dương Diệp, Tiểu Hồng làm như muốn nói cái gì, nhưng mà Dương Diệp lại lắc đầu, sau đó tay phải vung lên, bốn chuôi kiếm hóa thành bốn đạo kiếm, quang đâm xuyên qua thân thể Tiểu Hồng, Tiểu Hồng mở to mắt không cam lòng, nàng vốn cho rằng, Dương Diệp sẽ không giết nàng. Dù sao mọi người trước kia vẫn còn có chút giao tình, nhưng mà nàng không nghĩ tới, Dương Diệp lại không cho nàng cơ hội nói chuyện. Liếc mắt nhìn thi thể Tiểu Hồng, trong mắt Dương Diệp không có nửa phần chấn động. Nói thực ra, lúc trước hắn vẫn còn có chút do dự có nên giết nữ nhân này hay không, dù sao bọn họ đã hợp tác qua, bao nhiêu cũng có chút tình nghĩa. Nhưng mà nghĩ đến đây nữ nhân này lần thứ nhất không lưu tình ra tay với hắn, Dương Diệp đã không có nửa phần do dự, hắn không phải người lấy oán trả ơn. Ai muốn cho hắn chết, hắn sẽ giết ai, cho dù là An Bích Như cũng không ngoại lệ, càng đừng nói nữ nhân này. Hắn vung tay phải lên, hắn thu thi thể Tiểu Hồng vào vỏ kiếm, tuy Tiểu Hồng bị hắn tru sát, nhưng mà nữ nhân này thực lực không tệ, nếu như không phải hắn vận dụng 5 loại đạo khí, lại tăng thêm kiếm vực xuất kỳ bất ý, hắn muốn giết đối phương cũng khó khăn, loại người này, thích hợp dùng để chế tác kiếm nô. Quét mắt nhìn chung quanh. Dương Diệp xuất ra một khối năng lượng thạch siêu phẩm đặt trong ngực, sau đó thân hình khẽ động, hắn biến mất tại chỗ. Nếu như không có năng lượng thạch siêu phẩm, đánh chết hắn cũng không dám một lần thúc giục 5 loại đạo khí, phải biết rằng, vừa rồi thúc giục 5 loại đạo khí, hắn suýt nữa bị hút thành người khô, hiện tại chính mình vẫn còn quá yếu. Trong không khí còn vọng lại giọng nói của Dương Diệp. Trung vực hồn bài của Tiểu Hồng đã cháy, nàng chết, chương 863, đánh chết. Hai, nữ tử áo đen trầm giọng nói. An Bích Như trầm mặt nửa ngày, sau đó nói, xem ra hắn đã chính thức cho rằng An gia là tử địch, bằng không thì, hắn sẽ không niệm tình cũ như thế, có nên tiếp tục phái người đến không? Nữ tử áo đen nói. An Bích Như liếc mắt nhìn nữ tử áo đen, sau đó nói, cô, kể từ hôm nay, người đừng nhúng tay vào việc An gia nữa, cũng không nên nhúng tay vào việc của hắn, nếu như cô làm không được, Bích Như thỉnh cô rời An gia đi. Nữ tử áo đen biến sắc, sau đó nàng cười khổ, giờ phút này, nàng sao không hiểu ý của An Bích Như? Bích Như, vì hắn, chẳng lẽ ngươi không cần cô sao? Nữ tử áo đen nói. An Bích Như đứng dậy, chậm rãi đi ra cửa, lúc đi tới cửa, nàng dừng bước và nói, chẳng lẽ cô vẫn chưa rõ sao? Ngươi một mình phái người đi giết hắn, trừ thu thù hận với hắn ra, ngươi mang tới chỗ tốt nào cho An gia thành Nam hay không? Không có lợi, không chỉ không có chỗ tốt nào, còn làm cho tình cảm ngày xưa của An gia và hắn tan thành mây khói. Ta biết rõ, cô khẳng định cho rằng An gia thế đại, không sợ hắn trả thù, nhưng mà, vốn chúng ta không cần lo lắng hắn trả thù, hơn nữa có tình cảm ngày xưa, An gia chúng ta còn có đường lui, nhưng mà hiện tại, toàn bộ không có. Nói xong, An Bích Như hít sâu một hơi, lại nói, bảo những người còn lại trở về, không nên hy sinh vô ích. Trong huyệt động, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở đấy, ở trước mặt hắn chính là Mạc Khinh Ngữ và Mục Quân. Mạc Khinh Ngữ đã đạt tới linh giả cảnh tam phẩm, mà Mục Quân cũng đạt tới linh giả cảnh tứ phẩm. Nhưng mà đối với Dương Diệp mà nói, thực lực hai kiếm nô này vẫn còn quá thấp, đối mặt huyền giả cùng giai, hai kiếm nô này nhất định có thể đủ quét ngang, nhưng mà đối mặt tôn giả cảnh, hai kiếm nô này không đủ nhìn. Tuy Dương Diệp vẫn không muốn buông tha, bởi vì tiềm lực của hai kiếm nô này cực lớn, một khi hai người tấn thăng đến tôn giả cảnh, thực lực hai người kia tất nhiên sẽ mạnh hơn tôn giả cảnh rất nhiều. Trầm ngâm một hồi, Dương Diệp vung tay lên, cũng thu hai người này vào bên trong tiểu tuyền qua. Bên trong tiểu tuyền qua linh khí sung túc, dùng thiên phú hai người, ở trong đó nhất định có thể gia tăng thực lực nhanh chóng. Sau khi thu hai người vào tiểu tuyền qua, Dương Diệp lại giao thi thể của Tiểu Hồng cho Kiếm Linh. Một kiếm nô sát thủ tôn giả cảnh, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, tuy làm như vậy có chút mạo hiểm, dù sao hắn hiện tại còn kém tôn giả cảnh, không nhất định có thể khống chế kiếm nô tôn giả cảnh, nhưng mà đáng giá hắn thử một lần. Sau khi làm xong mọi việc, Dương Diệp ngồi xếp bằng xuống, hắn xuất ra hai khối năng lượng thạch siêu phẩm đặt trong ngực, sau đó bắt đầu tu luyện, cảnh giới của hắn quá thấp, nếu như không phải dựa vào tiểu tuyền qua, hắn căn bản không cách nào chống cự tôn giả cảnh. Hắn sở dĩ có thể chém giết tôn giả cảnh là vì hắn có thể thúc dục đạo khí, nhưng lại có thể phát huy ra một ít uy lực của đạo khí. Nhưng nếu như đổi thành huyền giả linh giả cảnh khác, cho dù là An Nam tỉnh, chỉ sợ cũng không thể dùng đạo khí như hắn. Dù sao huyền khí của linh giả cảnh chứa đựng số lượng quá ít, cho dù là một ít yêu nghiệt bởi vì công pháp nên huyền khí nhiều hơn người khác, nhưng có thể nhiều hơn bao nhiêu, cho nên, thực lực Dương Diệp kỳ thật chủ yếu nguồn gốc tới từ tiểu tuyền qua. Chỉ có tiểu tuyền qua tăng lên, thực lực của hắn mới có thể tăng lên trên phạm vi lớn. Mà muốn tăng lên tiểu tuyền qua, hắn chỉ có cố gắng tu luyện, bởi vì chỉ có hắn tăng lên cảnh giới, tiểu tuyền qua mới có thể tăng lên. Trong vài ngày kế tiếp, Dương Diệp trừ tu luyện mỗi ngày, hắn cũng đi ra ngoài dạo chơi, nhìn xem có thể giết sát thủ tôn giả cảnh hay không. Hắn gặp qua hai người, Dương Diệp không dám động thủ, bởi vì hai người tuy lạc đàn, nhưng mà lại là tôn giả cảnh ngũ phẩm cùng tôn giả cảnh lục phẩm. Loại cường giả cấp bậc này, hắn thật sự không có nắm chắc có thể miễu sát đối phương. Không, phải nói hắn thật sự không có nắm chắc có thể thắng đối phương, hắn hiện tại chỉ là linh giả cảnh, không phải tôn giả cảnh. Nếu như hắn đạt tới tôn giả cảnh, có lẽ còn có thể thử xem, nhưng mà hiện tại chỉ là linh giả cảnh, hắn thật sự không muốn đi tìm đường chết. Trời tối lặng lẽ hàng lâm, bóng tối bao phủ toàn bộ sơn mạch. Trong động, Dương Diệp mở hai mắt ra, khẽ nhếch miệng. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt Dương Diệp hiện ra một tia vui mừng, bởi vì trải qua mấy ngày không ngừng tu luyện, hắn hiện tại đã tấn thăng đến linh giả cảnh nhị phẩm, càng làm cho hắn vui mừng phát hiện huyền khí trì trong tiểu tuyền qua đã lớn hơn trước vài phần. Không chỉ có như thế, không gian tiểu tuyền qua cũng tăng lên rất nhiều, làm cho Dương Diệp khiếp sợ ngoài ý muốn là, Mạc Khinh Ngữ cùng Mục Quân lại tấn chức, Mạc Khinh Ngữ lúc này đã tấn thăng đến linh giả cảnh tứ phẩm. Mà Mục Quân cũng tấn thăng đến ngũ phẩm, hơn nữa nhìn khí tức hai người tỏa ra, hai người này tấn chức thật nhanh. Thật biến thái, Dương Diệp cảm thấy khóe miệng co giật, đương nhiên hắn biết rõ đây nhất định là công lao của Tiểu Tuyền Qua. Tiểu Tuyền Qua lúc này có linh khí trong động phủ Bạch Long, quả thực là một động thiên phúc địa, linh khí bên trong đã nhiều tới mức hóa thành thực chất, tu luyện ở loại địa phương này, cho dù là con lợn cũng có thể hóa thành hình người. Dương Diệp cảm thấy ghen ghét, cũng có chút buồn bực. Bởi vì hắn không cách nào tu luyện bên trong tiểu tuyền qua, bất cứ kẻ nào cũng có thể, chính hắn không thể, bởi vì hắn mình không thể tiến vào tiểu tuyền qua nếu như hắn có thể tiến vào bên trong tiểu tuyền qua tu luyện, Với thiên phú của hắn, hắn dễ dàng đột phá tôn giả cảnh, căn bản không cần bao lâu, nhưng mà hắn không thể. Lắc đầu, Dương Diệp không suy nghĩ việc phiền muộn này. Tay phải vung yên, kiếm linh xuất hiện trong động, vào lúc kiếm linh xuất hiện, còn có Tiểu Hồng, đương nhiên, Tiểu Hồng lúc này đã là kiếm nô. Nhìn Tiểu Hồng trước mắt, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hồn. Niệm chui vào trong mi tâm Tiểu Hồng, hắn hiện tại cần làm chính là thu phục kiếm nô, làm cho linh hồn in vào ấn ký của kiếm nô. Nếu như thành công, như vậy đại biểu hắn có tay chân siêu cấp. Nếu như thất bại, Dương Diệp không muốn nghĩ tới thất bại. Chương 864, Ác chủ bài. Một, thời gian không ngừng trôi qua, sắc mặt của Dương Diệp dần dần tái nhợt, thu phục kiếm nô tôn giả cảnh còn khó hơn hắn tưởng tượng, bởi vì tôn giả cảnh linh hồn cùng ý chí không phải huyền giả linh giải cảnh có thể so sánh được. Tuy lúc này Tiểu Hồng chỉ là khôi lỗi không có chú ý chủ quan, hành vi phản kháng của nàng cũng chỉ là hành vi tiềm thức, mà không phải có ý thức phản kháng, cho nên, tuy có thể tạo thành phiền toái cho Dương Diệp nhưng vấn đề cũng không lớn. Một giờ sau, Dương Diệp đột nhiên ngồi xuống đất, mà Tiểu Hồng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt tịch mịch không có một chút sắc thái. Tiểu Hồng chậm rãi đi đến trước mặt Dương Diệp, sau đó quỳ trước mặt Dương Diệp, cung kính nói, bái kiến kiếm chủ. Dương Diệp tươi cười vui vẻ, tuy quá trình có chút gian nan, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn thành công. Từ giờ trở đi, hắn tương đương với có tay chân tôn giả cảnh tam phẩm. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất là Dương Diệp nhìn thấy hy vọng, nếu hắn hiện tại đã có thể thu phục huyền gia tôn giả cảnh, vậy hắn tự nhiên có thể thu phục thêm tay chân tôn giả cảnh. Tốt nhất là nuôi một nhóm lớn tay chân tôn giả cảnh. Nửa ngày sau, Dương Diệp khôi phục huyền khí, sau đó mang hộp kiếm trên lưng và cùng Tiểu Hồng đi ra huyệt động. Hắn biết rõ, những người đuổi giết hắn chưa rời đi, bởi vì thường cách. Một đoạn thời gian, hắn ở trong huyệt động cảm nhận được có người đang dò xét. Đột nhiên, trên bầu trời xa xa xuất hiện một bóng đen lướt qua, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó liếc mắt nhìn Tiểu Hồng, Dương Diệp cười quỷ dị, hiện tại, những người kia còn không biết Tiểu Hồng đã không phải Tiểu Hồng trước kia, thân thể Dương Diệp biến mất, chỉ còn lưu lại Tiểu Hồng. Rất nhanh, người kia xuất hiện đối diện với Tiểu Hồng. Vì sao ngươi còn ở lại nơi này? Người tới khó hiểu nhìn Tiểu Hồng, vài ngày trước đó, không biết tại sao An Gia đột nhiên hạ mệnh lệnh bảo những sát thủ An Gia rời đi. Hắn không nghĩ tới, Tiểu Hồng vẫn còn chưa đi, ta phát hiện tung tích của hắn. Đột nhiên Tiểu Hồng nói. À! Sắc mặt người tới rất vui vẻ, nói, ở đâu? Năm người bọn họ gần như đã tìm khắp phiến sơn mạch này một lần, nhưng mà đều không có phát hiện hành tung của Dương Diệp, mấy ngày qua, bọn họ đã sắp nổi giận. Ở đây, đột nhiên, tay phải của Tiểu Hồng nắm chặt người áo đen kia, quát, không gian tù lung. Không gian chung quanh người áo đen cứng lại, sắc mặt người áo đen thay đổi, hắn quát, người làm cái gì? Chương 865, Ác chủ bài. 2. Nói xong, hắn đang chuẩn bị phá vỡ không gian tù lung, mà đúng lúc này, một sợi dây thừng màu vàng xuyên thấu không gian, trực tiếp quấn lên người của hắn, huyền khí trong người của người áo đen trì trệ, người áo đen kinh hãi gần chết, quát, ngươi đang làm cái gì, không sợ đỉnh hán đế quốc điên cuồng trả thù sao? Mau thả ta ra! Một tia sáng lóe lên, giọng nói của người áo đen dừng lại. Hắn không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn ngực của mình, lúc này trên ngực hắn xuất hiện một cái kiếm động. Nếu như chỉ là một kiếm động, hắn không quan tâm loại thương thế này, nhưng vấn đề là trong kiếm động còn có một đám kiếm ý tùy ý phá hư. Qua hai giây sau, ngũ tạng trong người hắn bị kiếm ý phá tan nát. Rất nhanh, ánh mắt người này ảm đạm. Dương Diệp xuất hiện trước mặt người áo đen, phải tay khẽ vẫy, Phược Tiên Thằng bay lên cánh tay của hắn. Liếc mắt nhìn Phước Tiến Thắng, Dương Diệp mỉm cười, đây là thứ tốt, tôn giả cảnh cũng không thể dãy dụa thoát ra được. Đương nhiên, nếu như là bình thường, sát thủ tôn giả cảnh tự nhiên sẽ không dễ dàng bị Phước Tiên Thằng trói lại như vậy. Cho nên, không gian tù lung của Tiểu Hồng cũng có công lao không thể bỏ qua, cả hai kết hợp, tăng thêm đánh bất ngờ mới có thể giết sát thủ tôn giả cảnh tứ phẩm không có cơ hội hoàn thủ. Cất kỹ Phước Tiến Thắng, tay phải Dương Diệp vung lên, hắn giao thi thể sát thủ tôn giả cho kiếm linh. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Bởi vì hắn hiện tại phát hiện, muốn lưu tất cả sát thủ tại nơi này cũng không khó. Một giờ sau, bên người Dương Diệp lại xuất hiện một người, người này chính là sát thủ tôn giả cảnh vừa bị hắn giết. Sát thủ tôn giả cảnh này tên là Mạc Danh Kim, tôn giả cảnh tứ phẩm, làm cho Dương Diệp ngoài ý muốn chính là sát thủ này không có trí nhớ, người sát thủ này chỉ có ký ức đi vào cổ vực thành mà thôi, trước đó, trống rỗng. Làm cho Dương Diệp muốn dò la lai lịch cùng với điều tra tình huống bên người La Tuấn cũng không được, hắn biết rõ, những người này cất định là sát thủ do Đỉnh Hán Đế Quốc bí mật bồi dưỡng, trí nhớ những người này nhất định đã bị Đỉnh Hán Đế Quốc xóa đi, mục đích tự nhiên là sợ những người này rơi vào tay của người có tâm, bạo lộ bí mật của Đỉnh Hán Đế Quốc, ngay cả cường giả tôn giả cảnh cũng bị đối đãi như thế, xem ra thực lực Đỉnh Hán Đế Quốc còn mạnh hơn ta suy nghĩ. Khó trách dám thả ra hào ngôn thống nhất đại lục. Sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng, Đỉnh Hán Đế Quốc là quái vật khổng lồ, hắn càng tiếp cận, càng phát hiện đối phương khủng bố. Ha ha, mình bây giờ nghĩ những việc này có thể làm được gì, chẳng lẽ mình có thể đầu hàng đối phương hay sao? Dương Diệp lắc đầu, sau đó thân hình khẽ động, hắn mang theo hai người biến mất tại chỗ, hiện tại hắn đã chống lại Đỉnh Hán Đế Quốc, song phương có khả năng hòa giải sao? Tự nhiên là không có, đã không có, hắn nghĩ nhiều như vậy thì có ý nghĩa gì? Hắn hiện tại cần làm chính là đánh giết đám sát thủ này, tốt nhất là giết bọn họ xong lại luyện thành kiếm nô. Trước ngày hôm nay, Dương Diệp cảm thấy võ kiếm kiếm hoàng là gân gà, bởi vì võ kiếm kiếm hoàng trừ tăng phúc kiếm ý của hắn, có thể khắc chế huyền kiếm ra, còn lại nó không có tác dụng gì. Mà hai thứ này với hắn mà nói cũng không phải quá trọng yếu. Nhưng mà hiện tại, hắn phát hiện, võ kiếm kiếm hoàng rất biến thái, có thể luyện cường giả tôn giả cảnh thành kiếm nô, việc này không biến thái hay sao? Đương nhiên, việc này cũng có hạn chế, kiếm linh không sao, việc này có quan hệ tới thực lực của hắn. Với cảnh giới của hắn hiện tại, hắn tối đa chỉ có thể khống chế 10 tên kiếm nô, hắn không có thực lực khống chế nhiều hơn. Nhưng đối với Dương Diệp mà nói việc này cũng rất không tồi. 10 tên kiếm nô, nếu như đều là tôn giả cảnh, vậy cũng tương đối khủng bố. Dù sao đại lục hiện tại, cường giả hoảng giả cảnh không thể ra tay với hắn, rất nhanh. Dương Diệp lại tìm được một tên sát thủ tôn giả cảnh. Nhìn thấy tên sát thủ tôn giả cảnh kia, Dương Diệp cười lạnh, hiện tại hắn nhìn thấy những sát thủ tôn giả cảnh kia tương đương với tay chân siêu cấp, hắn tự nhiên cao hứng. Dương Diệp, sát thủ tôn giả cảnh nhìn thấy Dương Diệp, đồng tử co rụt lại, sau đó hắn nhìn sang Mạc Danh Kim cùng Tiểu Hồng, nói, các ngươi. Dương Diệp không có thời gian nói nhảm với đối phương, tay phải hơi rung lên, Phượt Tiên Thằng hiện ra. Hóa thành một tia sáng màu vàng bay thẳng về phía sát thủ tôn giả cảnh. Đạo khí, sắc mặt tên sát thủ thay đổi, hắn đang chuẩn bị động thủ, mà lúc này, đột nhiên có hai giọng nói vang lên, không gian tù lung. Không gian tù lung, chương 866, loạn ma hải. Một, suy. Một đạo kiếm quang đâm xuyên qua ngực sát thủ bị Phước Tiên Thằng trói lại, kiếm ý lập tức đánh nát nội tạng của sát thủ. Sát thủ mở to mắt. Hắn sắp chết cũng nghĩ không thông vì sao Tiểu Hồng cùng Mạc Danh Kim lại trợ giúp Dương Diệp, đáng tiếc, hắn vĩnh viễn nghĩ không thông. Sau khi thu hồi thi thể vào vỏ kiếm, Dương Diệp xuất ra một quả năng lượng thạch siêu phẩm và bắt đầu hấp thu. Tuy lần này bọn họ nhẹ nhõm chém giết sát thủ tôn giả cảnh tứ phẩm, nhưng mà Dương Diệp cũng không sinh ra lòng khinh thị. Dương Diệp phi thường rõ ràng, sở dĩ bọn họ có thể dễ dàng đánh chết đối phương như thế, đó là vì xuất kỳ bất ý. Nếu như không phải xuất kỳ bất ý, ba người bọn họ liên thủ, có lẽ có thể chém giết đối phương, nhưng mà tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa, một khi gây chuyện không tốt, đối phương còn có thể chạy trốn, hoặc là thông trị cường giả tôn giả cảnh khác. Cho nên, Dương Diệp cũng không bởi vì hai lần chém giết tôn giả cảnh mà cho rằng cường giả tôn giả cảnh không có lực uy hiếp với hắn. Cứ như vậy, một thời thần trôi qua, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp đã khôi phục toàn bộ, mà kiếm linh cũng hoàn thành chế tác kiếm nô. Còn lại là việc thu phục kiếm nô, có kinh nghiệm hai lần trước, Dương Diệp lúc này đã nhẹ nhõm hơn nhiều, không đến một giờ đã thành công thu phục chiếm được kiếm nô mới, kiếm nô này ngược lại cũng nổi danh, như vậy cũng thuận tiện, Dương Diệp cũng đặt tên cho hai tên sát thủ trung vực, Mạc Danh Kim tên là Hắc Nhất, mà người kia tên là Hắc Nhị, về phần Tiểu Hồng vẫn gọi là Tiểu Hồng. Nhìn ba kiếm nô trước mặt, Dương Diệp không thể không cảm thán kiếm linh biến thái, còn có kiếm hoàng sáng tạo ra bí pháp kiếm nô. Loại bí pháp này thực rất biến thái, hát cũng không phải nói có thể khống chế cường giả tôn giả cảnh, chính yếu nhất chính là bí pháp khống chế kiếm nô trừ không có ý thức chủ quan cùng tình cảm ra, phương diện khác không khác gì người sống. Cũng chính bởi vì như vậy, kiếm nô Tiểu Hồng mới có thể dễ dàng lừa gạt Hắc Nhị, bởi vì nhìn từ ngoài, Tiểu Hồng không khác gì người sống. Trừ phi bọn họ ngay từ đầu đã dùng thần thức điều tra Tiểu Hồng, bằng không thì, chỉ bằng vào mắt thường căn bản không phân biệt ra Tiểu Hồng đã là người chết, nếu như luyện người bên cạnh mình thành kiếm no. Nghĩ tới khả năng này, Dương Diệp lập tức không rét mà run, trong nội tâm âm thầm may mắn bí pháp này rơi vào trong tay của hắn, bằng không nó rơi vào trong tay của người khác, ví dụ như La Tuấn, vậy thì thực khủng bố. Cất kỹ ba kiếm nô, Dương Diệp lưng cổng hộp kiếm màu xanh da trời biến mất, từ miệng của Hắc Nhị hắn biết được, trong phiến sơn mạch còn có ba gã sát thủ tôn giả cảnh, trong đó hai gã là tôn giả cảnh ngũ phẩm, một gã là tôn giả cảnh lục phẩm. Dương Diệp quyết đoán buông tha ám sát ba người này, bởi vì kiếm linh nói cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm căn bản không phải hắn hiện tại có thể thu phục. Trong cảnh giới tôn giả cảnh, ngũ phẩm là một đường ranh giới, dưới ngũ phẩm và trên ngũ phẩm sẽ có chênh lệch cực lớn, phương diện này không chỉ có thực lực cùng tạo nghệ không gian, còn có linh hồn. Kiếm linh luyện chế kiếm nô, nó không thể phá hủy linh hồn của đối phương, mà là giữ lại linh hồn, như vậy mới có thể luyện chế thành kiếm nô. Mà linh hồn cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm đã có thể ly thể, giống như hắn thi triển kiếm hồn kỹ, khi đó hắn có thể linh hồn xuất khiếu, tuy không thể ly thể quá lâu nhưng cũng có năng lực phản kháng nhất định. Nói đơn giản chính là, linh hồn tôn giả cảnh ngũ phẩm sẽ không giống dưới tôn giả cảnh ngũ phẩm chỉ có tiềm thức phản kháng, linh hồn tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên đã có thể chủ động phản kháng. Dùng linh hồn lực của Dương Diệp lúc này căn bản không cách nào đối kháng với tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên. Cho nên Dương Diệp không chút do dự buông tha đi giết ba người này, bởi vì một khi không thành công, vậy thì ý nghĩa hắn sẽ bại lộ bí mật kiếm nô. Hiện tại hắn cũng không muốn bại lộ, hắn còn muốn ngày sau cho La Tuấn một kinh hỉ lớn. Chỗ khác, ba gã sát thủ tụ tập với nhau sắc mặt, ba người rất là ngưng trọng, bởi vì bọn họ phát hiện, hai người khác đã biến mất, cũng không liên lạc được. Hai người bọn họ đã chết, sát thủ tôn giả cảnh lục phẩm trầm giọng nói. Tên còn lại cả kinh nói, Trầm Chu. Có khả năng sao? Hai người bọn họ đều là tôn giả cảnh tứ phẩm, dùng thực lực của Dương Diệp, làm sao có thể trảm giết bọn họ, hơn nữa còn không có động tĩnh nào. Ngô Thương nói có lý. Một sát thủ khác trầm giọng nói, ta thừa nhận, thực lực kiếm hoàng thật sự rất khó đoán biết, nhưng muốn nói hắn có thể vô thanh vô tức giết chết hai người Mạc Danh Kim, hơn nữa còn làm im lặng như thế, giết chết không có một chút động tĩnh nào, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Dù sao hai người bọn họ đều là tôn giả cảnh, cho dù Dương Diệp có ác chủ bài kinh người gì, hiên người bọn họ vẫn có thể chạy trốn, hoặc là phản kháng một chút. Ban đầu ta không tin, Trầm Chu nói, nhưng mà lúc trước ta thu được nhân chủ truyền âm, nhân chủ nói, hồn bài của hai người bọn họ đã thiêu đốt, nói cách khác, hai người chết thật rồi, còn có phải chết trong tay Dương Diệp hay không, ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta nghĩ, cho dù không phải chết trong tay hắn, hắn khẳng định không thoát khỏi liên quan. Nghe vậy, sắc mặt hai người Ngô Thương lập tức biến đổi. Trầm Chu nói, chương 867, Loạn Ma Hải. 2. Kiếm hoàng này vô cùng quỷ dị, trên người không chỉ có được nhiều kiện đạo khí, càng có thể ẩn nấp khí tức bản thân, thực lực lại vượt xa huyền giả cùng giai, kẻ này là người yêu nghiệt nhất mà ta thấy, nếu cho hắn phát triển, tương lai sẽ thành cường địch của nhân chủ. Lão Phu thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Nếu nhân chủ là người phát ngôn của thiên địa, vì sao thế gian lại cho phép yêu nghiệt như thế tồn tại? Chẳng lẽ là dùng để tôi luyện nhân chủ sao? Nhất định là thế, Ngô Thương nói, thường cổ mỗi một lần nhân hoàng xuất hiện, chẳng phải trên đại lục đều xuất hiện nhiều thiên tài yêu nghiệt hay sao? Nhưng cuối cùng còn không phải thần phục dưới chân tam hoàng, đừng nhìn kiếm hoàng yêu nghiệt, đến lúc đó hắn còn không phải đá kê chân của nhân chủ hay sao? Hy vọng như thế, Trầm Chu nói. Trước kia khi ở Trung Vực, khi đó hắn đã nghe qua tên Dương Diệp, lúc ấy hắn cũng lơ đễnh, dù sao Dương Diệp cũng chỉ là linh giả cảnh, cho dù có yêu nghiệt, hắn có thể yêu nghiệt tới mức nào, nhưng mà hiện tại hắn phát hiện, kiếm hoàng yêu nghiệt tới mức làm hắn kiên kỵ. Hắn cũng không phải kiên kỵ Dương Diệp hiện tại, mà là kiên kỵ Dương Diệp tương lai, hắn đã có thể tưởng tượng ra, một khi Dương Diệp bước vào tôn giả cảnh, khi đó, hoàng giả cảnh không xuất thủ, ai có thể giết hắn. Trầm huynh. Chúng ta hiện tại tiếp tục đuổi giết Dương Diệp, hay là, Ngô Thương hỏi. Trầm Chu lắc đầu, nói, thánh giả di tích chỉ còn lại ba tầng áo trận, nhân chủ bảo chúng ta lập tức tiến đến Trung Vực, Dương Diệp kia, nhân chủ nói đã có người đối phó hắn, ai, nghĩ đến nhân chủ đã bất mãn với chúng ta, bằng không cũng không phái người khác thay thế chúng ta, vốn cho rằng giết một gã huyền giả linh giả cảnh, đối với chúng ta mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng mà không nghĩ tới. Chúng ta không chỉ có không có giết đối phương, còn tổn thất hai người, lần này, ám sát doanh của chúng ta đã mất hết mặt mũi. Chúng ta trở về như vậy, tất nhiên sẽ bị người Tu La Doanh giễu cợt. Ngô Thương nói, nếu không, chúng ta không về Trung Vực, chúng ta đến Loạn Ma Hải Dĩ Dật Đãi Lao, dùng khỏe ứng mệt, chờ đợi Dương Diệp. Mục tiêu của Dương Diệp lần này chính là Thánh Giả Di Tích, mà Loạn Ma Hải là con đường duy nhất đi tới Trung Vực, hắn nhất định sẽ đi qua nơi này, chúng ta chờ hắn ở phía trước là được. Trầm Chu động tâm, hắn thật sự không muốn cứ trở về như vậy, bởi vì thật sự quá mất mặt, tuy Dương Diệp quá mức yêu nghiệt, nhưng mà người khác sẽ quản việc này sao? Trong mắt người khác, là năm người bọn họ đến đuổi giết một gã linh giả cảnh, nhưng không chỉ có không có giết chết, còn bị đối phương chém giết hai người, hơn nữa cuối cùng còn xám xịt trở về chần chờ một lúc. Trầm Chu đã có quyết định, đi, đi Loạn Ma Hải, ta cũng không tin Dương Diệp sẽ buông tha tiến vào Trung Vực. Nói xong, ba người biến mất tại chỗ, thời điểm ba người rời đi không lâu, Dương Diệp xuất hiện tại nơi ba người đứng lúc trước, hắn vốn chuẩn bị đi tới Loạn Ma Hải, nhưng Hắc Nhất và Hắc Nhị đột nhiên tiếp thụ một tin tức này do Trầm Chu phát ra, đối phương chỉ muốn thông tri hai người Ngô Thương, nhưng mà Trầm Chu không nghĩ tới là Hắc Nhất và Hắc Nhị cũng tiếp thu. Dương Diệp sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, hắn lặng lẽ chạy tới, cũng may mắn chạy tới, bởi vì nếu như không chạy tới, hắn sẽ cứ thế tiến vào Loạn Ma Hải, khẳng định bị ba người này bắt được. Tuy hắn không sợ ba người, nhưng mà cũng không muốn bị đối phương nhìn chằm chằm vào. Phải biết rằng, mục đích của hắn chính là Thánh Giả Di Tích, nếu như đi trễ, Kiền Khôn Đồ sẽ rơi vào trong tay La Tuấn, Nam Vực thật sự xong rồi. Sau khi im lặng một lúc, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn ngự kiếm bay về phía Loạn Ma Hải. Với hắn mà nói, Kiền Khôn Đồ mới là trọng yếu nhất. Lúc sắp tới Loạn Ma Hải, Dương Diệp không hề ngự kiếm, hiện tại ngự kiếm, không thể nghi ngờ sẽ bị ba người kia nhìn thấy. Lóc cốc lóc cốc. Đột nhiên, một tiếng vó ngựa vang lên sau lưng Dương Diệp dừng bước lại, hắn quay người nhìn sang, chỉ thấy một chi đội ngũ đang chạy về phía hắn, nhân số có hơn 100. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng ngạc nhiên, bởi vì những này mã đều là phong liệt mã, hơn nữa những người này thấp nhất đều là vương giả cảnh. Những người này cũng nhìn thấy Dương Diệp, lúc nhìn thấy Dương Diệp đều rút vũ khí và đề phòng. Dương Diệp không muốn trêu chọc phiền toái, hắn lập tức tránh sang một bên, đội nhân mã này cũng lướt qua trước mặt Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp mới phát hiện, bên trong đội nhân mã này còn có một chiếc xe ngựa, những thị vệ này vây quanh cổ xe ngựa kia, hiển nhiên, thân phận người trong xe ngựa không thấp. Tuy nhiên, việc này không quan hệ gì với hắn. Đúng lúc này, đột nhiên đội nhân mã kia dừng lại, chương 868, đi thế nào? Một nữ tử thân mặc quần mỏng màu đỏ, trong tay cầm trường tiên xinh đẹp đi tới trước mặt hắn. Nữ tử ước chừng hơn 30 tuổi, dáng người nóng bỏng, ăn mặc có phần bạo lộ, trừ bộ phận quan trọng, các bộ vị khác đều bại lộ. Trên cổ nữ tử này có hình xăm, trên cổ nàng có một con rắn thè lưỡi, con rắn nhỏ quấn quanh cổ nàng, đầu rắn hướng xuống, vừa vặn án ngữ ngay lối vào hai ngọn núi đôi của nàng, làm cho người khác nhìn có cảm giác huyết mạch phun trào. Nhìn thấy nữ tử xinh đẹp, những thị vệ như lâm đại địch, trên mặt mang theo cảnh giác và phòng bị, bởi vì nữ tử này là cường giả tôn giả cảnh bảo hộ tiểu thư, huyền giả linh giả cảnh cửu phẩm cầm đầu hét lớn, các thị vệ lập tức cầm huyền bảo, huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động và nhìn chằm chằm vào nữ tử quần đỏ. Nữ tử quần đỏ cười hắc hắc, tiện tay vung trường tiên, ngay sau đó từng tiếng xé gió vang lên trong không gian, nói, Đinh tiểu thư, ngươi quả nhiên thông minh hơn người như lời đồn. Lại dám gạt qua tai mắt cùng mai phục của Thiên Ma Tông, nếu như không phải ta còn ẩn giấu, chỉ sợ thật sự nhìn ngươi trốn về Loạn Ma Hải rồi đấy. Có kẹt. Một tiếng vang nhỏ vang lên, cánh cửa trên xe ngựa từ từ mở ra, một nữ tử mặc váy dài màu xanh lá bước xuống. Nữ tử 17-18 tuổi, dung nhan thanh lệ, dáng người thon thả nhưng sắc mặt lại tái nhợt. Nữ tử phất phất tay, những thị vệ đang vây quanh lui sang một bên, nhường xuất một con đường. Xa nữ. Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, tại Loạn Ma Hải, trăm năm qua, mọi người vẫn bình an vô sự, vì sao Thiên Ma Tông ngươi đột nhiên ra tay với Đinh Gia ta? Làm như vậy, chẳng lẽ Thiên Ma Tông ngươi sẽ không sợ lửa giận của Đinh Gia ta sao? Nữ tử nói. Đinh tiểu thư muốn kéo dài thời gian, chờ cứu binh Đinh Gia đến giúp sao? Xa nữ nói, nếu như là thế, ta chỉ có thể nói với Đinh tiểu thư, ngươi không cần chờ. Bởi vì có người đã ngăn cản cường giả Đinh Gia. Nữ tử biến sắc, sau đó nói, Thương Lan Tông, Tinh Vân Tông, Thần Cơ Tông đều liên thủ với Thiên Ma Tông các ngươi. Nàng rất rõ ràng, nếu xà nữ đã dám nói như vậy, như vậy nhất định đã có người ngăn cản cứu viện, bằng không thì, chỉ bằng vào Thiên Ma Tông sẽ không dám động vào đinh gia của nàng. Ánh mắt xà nữ hiện ra một tia kinh ngạc, nói, đinh tiểu thư quả nhiên thông minh hơn người. Nếu đinh tiểu thư đã đoán được, cần gì phản kháng vô dụng chứ? Ta cam đoan, chỉ cần đinh tiểu thư ngoan ngoãn đi theo ta, những hạ nhân của ngươi, ta sẽ tha cho bọn họ một mạng. Mục tiêu của ta chỉ là đinh tiểu thư. Ta đáp ứng, những thị vệ của ta cũng không đáp ứng, nữ tử nói. Chúng ta thề sống chết bảo vệ tiểu thư. Bọn thị vệ cùng kêu lên, ánh mắt bọn họ đều rất kiên định. Chương 869, đi thế nào? 2. Nói như vậy đinh tiểu thư muốn phản kháng tới cùng, ánh mắt xà nữ dần dần lạnh như băng, tuy nàng là tôn giả cảnh, nhưng đối diện có hơn 100 người, bên trong cũng có 30 tên linh giả cảnh, trong đó có hơn 10 linh giả cảnh cửu phẩm. Những người này đồng tâm hiệp lực vẫn tạo thành phiền toái không nhỏ với nàng, bằng không thì nàng cũng không nói nhảm lâu như thế. Kết trận. Nữ tử nói. Nói xong, thị vệ vây quanh nữ tử vào trong, không đến một lúc đã tạo thành trận hình tròn. Thị vệ bên trong cầm trường cung trong tay, thị vệ bên ngoài cầm trường thương, dưới chân mọi người là khe hở màu xanh nhạt. Chỉ cần chúng ta kiên trì nửa canh giờ, trong nửa canh giờ, cường giả trong gia tộc nhất định đuổi tới. Nếu lần này có người còn sống, đinh gia ta sẽ phát mỗi người 10 viên năng lượng thạch cực phẩm, còn có công pháp địa giai, miễn phí cởi mở nửa tháng cho mọi người vào xem, huyền bảo địa giai trong các, mọi người có thể tùy ý lấy một kiện huyền bảo địa giai. Nếu người chết trận, đinh gia ta trợ cấp 50 viên năng lượng thạch cực phẩm, còn tiếp con cái bọn họ vào đinh gia, cùng học tập với đệ tử đinh gia. Nữ tử lập tức lên tiếng. Nghe nữ tử nói thế, các thị vệ kích động hô, chúng ta thề sống chết bảo vệ tiểu thư. Sắc mặt xà nữ khó coi, bởi vì đinh tiểu thư nói đúng, những cường giả tông môn tới ngăn cản cường giả đinh gia không thể ngăn cản đối phương bao lâu. Dù sao, đinh gia chính là siêu cấp bá chủ tại loạn ma hải, nếu như không có người âm thầm tương trợ bọn họ. Những tông môn bọn họ căn bản không dám đối kháng với đinh gia. Hiện tại, bày ở trước mặt nàng là hai con đường, một là lập tức ra tay huyết chiến đến cùng, bắt này tiểu thư đinh gia, tuy đinh gia có những tử sĩ kia, với thực lực của nàng muốn bắt đối phương, độ khó quá lớn. Thứ hai, nàng đang chờ người của mình đến, lúc trước nàng không muốn nhìn đinh tiểu thư chạy về loạn ma hải, một người xé rách không gian chạy đến, cường giả tông môn đang ở nơi khác chưa tới. Nếu như giúp đỡ của nàng đuổi tới, muốn giết đám người này quá dễ dàng. Nếu như cường giả đinh gia đuổi tới trước, không có đinh tiểu thư áp chế, nàng sẽ chết không có chỗ chôn. Là chờ đợi hay động thủ, xa nữ có chút khó khăn. Bên cạnh, Dương Diệp kinh ngạc nhìn nữ tử, cô gái này quả nhiên rất thông minh, đối mặt cường giả tôn giả cảnh, không chỉ không bối rối, ngược lại còn có thể tỉnh táo bày trận và lôi kéo nhân tâm. Phần tâm tính cùng trí tuệ này, nàng có thể sánh ngang với yêu nữ Tần Tịch Nguyệt. Nếu như nữ nhân này chỉ có một mình, hắn sẽ lôi kéo đối phương, đây là nhân tài, nhất định có thể trợ giúp hắn không ít. Nhưng mà đáng tiếc, thân phận đối phương không bình thường, đầu nhập vào hắn, hắn không cho rằng mình có bá vương khí, chỉ cần báo ra hắn là kiếm hoàng, sẽ làm cho mỹ nữ anh hùng lập tức quỳ xuống đất thần phục. Còn nữa, những việc ân oán loạn thất bát tao của bọn họ, hắn không muốn tham gia. Hắn hiện tại có một đống phiền toái, hắn nào có lòng dạ quản việc của người khác. Lắc đầu, Dương Diệp quay người đi ra ngoài, Dương Diệp làm như thế, ánh mắt hai nữ nhìn sang. Nhưng thần kỳ là, hai nữ liếc mắt nhìn Dương Diệp, tất cả đều cau mày, không có lên tiếng ngăn cản. Hiển nhiên, hai nữ cũng nhìn ra ý đồ của Dương Diệp, đó là không muốn gây chuyện. Đi hai bước, Dương Diệp lại dừng bước, hai nữ nheo mắt nhìn, xà nữ nắm chặt roi trong tay, theo đạo lý mà nói. Nàng là tôn giả cảnh nhị phẩm, kiếm tu trước mặt chỉ là linh giả cảnh nhị phẩm, nàng không cần sợ đối phương mới đúng, nhưng mà trực giác lại nói cho nàng biết, kiếm tu này rất nguy hiểm, đương nhiên, nàng không phải chỉ bằng vào trực giác. Có thể tu hành tới tôn giả cảnh, nàng tự nhiên không phải ngu xuẩn. Trước tiên quan sát đến bây giờ, nàng phát hiện kiếm tu kia đối mặt với hai bên, hắn hoàn toàn không sợ hãi, không chỉ không sợ hãi, kiếm tu trước mắt nhìn bọn họ với ánh mắt bình tĩnh và tự nhiên. Nếu như kiếm tu trước mắt không phải người thần kinh không ổn định, như vậy hắn có ác chủ bài không cần sợ hai nàng. Hai nữ không hẹn mà cùng lựa chọn tin tưởng thứ hai, bởi vì nam tử đeo hộp kiếm kia không giống người điên. Dương Diệp dừng bước lại, hắn nhìn mọi người ở đây, sau đó nói, này, đi loạn ma hải như thế nào? Dương Diệp không phải trang sức, mà ra sau khi hắn đáp xuống, hắn bị lạc đường.